Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879.880 trời cho cơ hội tốt. Nàng pháp lực giới với hư thật chi gian, bà đạo tương dung mà ra đời pháp lực hiện ra vôi sắc. Nhưng bao vây lấy một tầng oánh quang, trong đó tựa chứa có vô cùng phù văn, tràn ngập đại đạo ý vị, bùi tịch hòa pháp lực dung nhập thiên địa. Tựa như từng cây mảnh khảnh lại không thể bẻ gãy tuyến. Đề tuyến dựng lên, những cái đó toái nham tùy theo lên không, rồi sau đó ai về chỗ nấy. Thế nhưng một lần nữa tổ kiến thành nguyên trạng, hai phong kẹp cốc. Vòng đi sinh linh xác chết bị pháp lực thôi hóa dung thành chất dinh dưỡng. Một lần nữa quy về thiên địa, cho đến hết thảy lạc định, như là chưa bao giờ phát sinh qua trước sơn nứt, bùi tịch hòa rơi xuống đất đặt chân. Trong mắt một lệ, ngươi nói, tàng bảo chi đế trung bảo bối đều biến mất, kia trong đó còn dư lại cái gì đâu? Hách Liên Cửu thành lỗ tai giật giật, nhếch miệng cười nói, đi xem chẳng phải sẽ biết, bùi tịch hòa cũng đúng là ý này. Nàng kích động pháp lực, trên người bao trùm thượng tầng đạm kim sắc vầng sáng, tựa như ánh bình minh khoác thân, không làm bất luận cái gì trì hoãn đó là chui vào địa tầng bên trong, nói sinh ngũ hành. Vận chuyển như ý, không có nửa điểm tắc cảm giác, trong nháy mắt bùi tịch hòa đó là đã nhập chừng mấy ngàn thước thâm dưới nền đất. Ô chọc bùn nhưỡng cùng địa tầng trung sở hàm ngạnh nham chờ đều ngăn cản không được nàng đi trước, đều bị ngăn cách ở đạm kim quang vựng ở ngoài. Bùi tịch hòa theo bi đất trung kia một bức hình ảnh tìm kiếm, cũng là ở cảm giác chung đã nhận ra quen thuộc hơi thở, kim ô nhất tộc hơi thở. Đợi đến nàng dừng lại bước chân, xúc ở sau người hồ ly thăm dò vừa thấy, tức khắc đầy mặt ngạc nhiên, kia linh vũ là kim ô nhất tộc. Hắn híp mắt nhìn về phía kia cái linh vũ, toàn thân đen nhánh, lại có huyền ảo thiên thành kim văn làm sức, nhưng tinh tế nhìn lại lại ngưng tụ thành một cái lại một cái quả trạng phù văn, tràn ngập một cổ bàng bạc hơi thở. Nếu không phải trong cơ thể yêu đan tương hộ, chỉ sợ hắn điểm này thiên tiên tu vi phải bị áp chế đến vô pháp nhúc nhích, bậc này di lưu chi vật, như thế nào hơi thở còn như thế làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa, hắn yêu đan đến tự tổ tiên, cảm thụ đến nhiều, trên thực tế so bùi tịch hòa càng rõ ràng thần cảnh pháp lực sở ứng có hàm ý, ta hoài nghi này cổ hơi thở thuộc về trưởng thật thiên. Hắn ngữ khí phá lệ kinh ngạc, đầy mặt đều là cẩn thận chi sắc, mà bùi tịch hòa vẫy vẫy tay, lộ ra chính mình một vài huyết mạch hơi thở. Kia linh vũ không gió lại hơi hơi lắc lư một chút, bị lôi kéo bay tới, nó bọc kim mang, lấy cực nóng chi tức sinh sôi sáng lập một chỗ ước chừng kính ước 7-8 tấc cầu trạng không gian. Lúc này hóa thành một sợi kim quang rơi vào bùi tịch hòa trong tay. Nàng tinh tế đoan trang, linh vũ cuốn khúc thành nửa vòng tròn hình, như là lúc trước ở bảo hộ cái gì chân bảo giống nhau. Không sai, lúc trước đúng là ở thủ hà đồ lạc thư, bùi tịch hòa lẩm bẩm là lúc lòng bàn tay linh vũ hóa làm phát sáng tiêu tán, hối nhập thân thể của nàng giữa. Hách Liên Cửu thành như lâm đại địch, thúc giục nàng tốc tốc kiểm tra có đều bị thỏa. Bùi tịch hòa ôn nhu trấn an nói, ta sao có thể sẽ có chuyện, ta là đại nhật thần ô, chư thiên kim ô huyết mạch chi nguyên, bất quá này căn linh vũ như ngươi sở liệu, đúng là thuộc về chân thần, minh quang chân thần, hy chính thiên, vị này đó là năm đó kim ô lãnh tụ, hà đồ lạc thư chấp trưởng giả, nhưng cũng chính là chấp trưởng, xem như cái lâm thời quan hệ. Thúc dục là lúc yêu cầu thiêu đốt kim ô huyết mạch. Chỉ có bùi tịch hòa như vậy cùng căn cùng nguyên thần ô mới có thể hoàn toàn cùng chi khế ước. hóa thành bản mạng vật. Hách Liên Cửu Thành nghe này trong lòng đại chấn. Lại thấy Bùi Tịch Hòa trên mặt lộ ra vài phần dự kiến, bên trong quả nhiên, như thế đảo cũng xác. Minh ta lúc trước phỏng đoán, nàng quay đầu thấy hồ ly một trương lông xù xù nhưng lộ ra lo lắng. Thần sắc mặt, trấn an nói, trong lòng ta hiểu rõ, không cần lo lắng. Bùi Tịch Hòa thở phào nhẹ nhõm. Con người trong suốt như lúc ban đầu, cười đối hắn nói, hiện giờ ta suy nghĩ toàn đã được đến, đế thần cốc một hàng cũng coi như là công đức viên mãn, kế tiếp thế ngươi tìm chút cơ duyên chân. Bảo, làm ngươi sớm ngày tiến vào thượng tiên đi, như thế nào, đủ ý tứ đi, đủ ý tứ. Hách Liên Cửu Thành tự nhiên tưởng sớm ngày đăng nhập cao cảnh. Lại xuống tay thiên hồ nhất tộc khởi phục việc. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa thân là thiên tôn, chiến lực càng là dũng mãnh, có nàng tương trợ, chính mình định có thể được lợi không ít. Bùi Tịch Hòa đôi mắt một thâm, đôi hắn nói, chờ đến ra hoàn thiên chiến trường, chúng ta liền đi Côn Luân tìm Khương Minh Châu cùng Minh Lâm Lang. Ta thiên tiên cảnh khi từng ở tu luyện bên trong ngoài ý muốn cùng lúc trước lưu lại đào hòe thần thụ cộng minh. Mượn nó cành lá nhìn thấy thiên hư thần châu chi cảnh. Này hẳn là ta lúc ấy gieo nó mà sinh ra liên hệ. Nếu là lại từ Minh Lâm Lang trong tay bắt được thiên hư thần châu tọa độ, ta liền có chín thành nắm chắc đem ngươi đưa đi giới chung, hoàn thiên châu ở trong tay ngươi. Tộc nhân của ngươi tuy rằng trọng sinh hậu sinh ở thiên hư thần châu chung, nhưng hồn phách vốn là không thuộc về nơi đây, bị ngươi lấy thần vật cùng mang theo rời đi cũng sẽ không đã chịu một giới thiên đạo ngăn trở. Hách Liên Cửu Thành trong mắt kích động, tiểu thiên thế giới tu hành hoàn cảnh tự nhiên là xa xa so không được thượng tiên giới. Hồ tộc lão tổ tu hành tình huống kỳ thật có thể tương tự ngao hoa. Càng cần nữa chính là tài nguyên trồng chất, mà nếu trở lại thượng tiên giới, tuy rằng nguy cơ cùng tồn tại, nhưng ích lợi lớn hơn nữa, toàn bộ hồ ly quả thực muốn cảm động đến nước mắt lưng tròng. Bùi Tịch Hòa thấy thế bật cười, đầu ngón tay chọc chọc hắn giữa mày, nhìn như không chút để ý nói, đến lúc đó, ta cũng có một việc yêu cầu ngươi giúp ta đi làm, rất quan trọng. Hách Liên Cửu Thành tự nhiên vô có không ứng. Bùi Tịch Hòa vận chuyển pháp lực, từ dưới nền đất nhảy ra, chậm rãi hành tẩu. Hồ ly theo sát sau đó, dọc theo đường đi ta cũng thuận tiện tìm kiếm hành thổ chân bảo, gom đủ ngũ hành linh tài, sớm ngày đem thiên quang đao rèn luyện thành bẩm sinh thần vật. Ánh nắng san sán, thanh phong ào ào, có một sợi huyết sắc hư ảnh đang ở tiềm hành. Phía chân trời chung lại có kim diễm ngưng làm quả trạng theo sát. Mà giờ phút này kia hư ảnh tựa hồ phát hiện nguy cơ. Tốc độ bạo trướng tựa như lôi đình lược không, nhưng trong nháy mắt kia ba chân diễm quả sải cánh. Bay lượn, huê tê vơ thích cuồn cuộn biển lửa, đem chi vây khốn trong đó, không được chạy trốn. Lúc này mới lộ ra này diện mạo chân thực. Toàn thân huyết sắc, hình như nước đỉa, chính là thượng cổ đại năng di lưu thật huyết trải qua thời gian trôi đi sau biến ảo ra khác loài. Sinh linh, chỉ có cơ bản xu lợi tị hại bản năng, linh trí thấp đến đáng thương, nhưng này sở chứa thật huyết đối với tu sĩ chính là đại bổ chi. Vật, lửa cháy hừng hực. Biển lửa trung hình thành số căn xiềng xích mạnh mẽ đem này luyện hóa. Rồi sau đó ngọn lửa tắt, một con kim mao hồ ly tức khắc nhảy ra, há mồm đó là đem kia tựa như đá quý màu đỏ đậm huyết châu nuốt vào trong bụng, trong thân thể hắn. Huyết mạch vận chuyển, mạnh mẽ áp chế huyết châu phản kháng, đem chi hóa thành hùng hồn khí huyết cùng dư thừa pháp lực. Thoải mái mà đánh cái cách. Hách Liên Cửu Thành hiện giờ tu vi đã đạt 8 cảnh, 9 cảnh cũng gần trong gang tấc, mà Bùi Tịch Hòa từ hắn phía sau đi ra. Kia Thái Dương chân hỏa biến thành tam túc kim ô rơi xuống nàng đầu ngón tay. Một lần nữa dung nhập trong cơ thể, rồi sau đó nhìn về phía mỗ một chỗ, trong mắt lộ ra chút vui mừng, rốt cuộc có rơi xuống, ngũ hành chung vẫn thường có, thổ tái bốn. Hành, ghét nói, này tính chất càng thiên dày nặng trung hòa, so chi càng thêm quý hiếm hiếm thấy. Bùi Tịch Hòa đã tìm kiếm ước chừng 2 tháng đều không thấy rơi xuống. Hiện giờ ở cách đó không xa cảm thấy được một cổ dư thừa thổ linh khí. Đương có linh bảo dựng dục, tự nhiên muốn tiến đến vừa thấy đến tột cùng, Bùi Tịch Hòa xách lên hồ ly. Lập tức Triều Chi chạy đến, đột mà mặt mày một lệ, một cổ. Quen thuộc hơi thở đồng dạng ở Triều Chi bách cận, thanh thế có vẻ to lớn mà không thêm che giấu, là kinh sợ chi ý. Nhưng này cổ to lớn chung lại cất giấu một cổ nối nghiệp vô lực suy bại, Bùi Tịch Hòa có Hà Đồ Lạc. Thư thu liễm hơi thở, người khác vô pháp phát hiện, nàng cười nhẹ ra tiếng, kia chỉ trọng minh điểu. Như thế nào lạc đơn a? Này điểu ngày xưa đấu chiến là lúc liền bị nàng phát hiện căn nguyên mang thương. Sau lại chúng thiền y thi triển cổ tiên một mạch trảm linh thuật. Càng là căn cơ tổn hao nhiều, hiện giờ lạc đơn. Nếu là mưu tính đến đương, kia quả thực là trời cho cơ hội tốt. Theo ta sẽ trừ thời gian nhiều gõ chữ, nhưng cơ bản vẫn là cách một ngày đổi mới một lần ha. Đổi mới thời điểm sẽ tận lực nhiều đổi mới một chút. Hết chương.